Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 568, chương 567. Thợ săn cùng con mồi. Kamikawa săn từ trên xe nắm từ bản thân dù. Dù bầy lên còn mang theo chưa chảy xuôi sạch sẽ nước mưa. Hắn đem những kia bị bọn họ tìm ra đến đồ vật một lần nữa bỏ vào túi áo bên trong. Lúc này mới chậm rãi hướng đi cái kia phiến rách nát cửa gỗ. Mưa đã ngừng có một quãng thời gian, nhưng nhiều đám mây vẫn chưa tản đi. Không có ánh trăng, cũng không có ánh sao. Cửa gỗ bị gió núi thổi ra cọt kẹt tiếng vang. Kamikawa-san từ lâu mở ra kính mắt nhìn ban đêm hình thức. Hắn vòng quanh toàn bộ tường tre vờn quanh một vòng. Lúc này mới dùng dù nhọn mở cửa lớn ra tiến vào bên trong. Này bên trong trạch viện bộ liền cùng cái kia phiến rách nát cửa gỗ như thế. Chất gỗ phòng ốc bởi vì hoang phế tỏa ra một luồng mục nát mùi vị. Sân trên mặt đất cỏ dại rậm rạp, cũng chỉ có bị tảng đá lớn nắp nơi ở có thể hiển hiện ra một con đường đến. Kamikawa-san khá có chút lo lắng hắn vừa đi vào đi. Này chất gỗ nhà liền sạch một tiếng sụp. Trong nhà này rõ ràng có người đến qua dấu vết. Bị dẫm ngược lại không lâu cỏ dại vẫn còn chưa đứng thẳng lên eo đến. Cái này mới đạp ra đến cùng một người cất bước khu vực một đường bị kéo dài tới sân phía sau. Kamikawa-san theo cái này đường sau này viện đi. Hậu viện tình huống so với tiền viện tốt hơn một chút chút. Một vài chỗ còn có thể nhìn thấy trống trải bùn đất. Con đường vẫn kéo dài tới một cái giếng cạn trước. Giếng cạn đã hoang phế rất nhiều năm. Kamikawa-san đi xuống nhìn tới. Đáy giếng chỉ có buổi chiều trời mưa thời điểm tích trữ từng tầng nhợt nhạt sóng nước. Kamikawa-san nhìn cái này giếng. Trong lúc nhất thời có chút ngổn ngang. Có người giấu ở giếng này bên trong. Hắn muốn nhảy xuống. Coi là xuống dễ dàng tới phiền phức. Mới vừa dưới xong mưa. Trong giếng ướt nhẹp. Đem hắn quần áo làm bẩn liền không tốt. Hắn theo trong thơ chỉ thị đi vào bên cạnh một cái nhà kho. Cửa kho hàng giam giữ, nhưng không có khóa lại. Bên trong chất đống một ít thả rất nhiều năm củi khô. Kamikawa-san ngẩng đầu nhìn hướng về xà nhà. Cái này xà nhà vẫn tính kiên cố. Chỉ ít hiện tại sẽ không cũng. Trong kho hàng che kín cho bụi, có không ít mới đạp ra đến dấu chân. Không giống với bên ngoài bùn đất. Trong kho hàng mặt đất bao trùm một tầng gạch đá. Kamikawa-san dựa theo thao tác ở mấy cái phương vị lần lượt dẫm một hồi. Mặt đất bắt đầu chấn động. Một cái hướng phía dưới đường nối xuất hiện ở lên. Kamikawa-san theo địa đạo đi xuống. Càng đi dưới, dưới đất không gian càng sâu. Đây là một cái do nhân công đào bới đi ra thông đạo dưới lòng đất. Kamikawa-san có thể nhìn thấy đường nối đỉnh chóp ngụy trang thành cùng nham thạch cùng một cái màu sắc dây điện, không nghi ngờ chút nào. Nơi này là có điện. Càng sâu người nói, nơi này rất có thể là người kia xào huyệt. Ở trong địa động An gia, có hắn năm đó chơi Minecraft phong độ. Trong địa động đen kịt một mảnh, nhưng cũng không ảnh hưởng Kamikawa-san tầm mắt. Hắn hướng về phía trước duy nhất con đường hướng về đi. Mãi đến tận đi tới một con đường chết. Nhưng chuyện này cũng không hề là một con đường chết. Nhìn kỹ sẽ phát hiện nơi này có một cánh cửa. Kamikawa-san ấn xuống bên cạnh một khối nhô ra tảng đá. Cửa đá xoay tròn mở ra. Cùng mặt đất ma sát phát sinh ầm ầm âm thanh. Grey Goose ngồi ở một tấm trên ghế thái sư. Hắn vểnh hai chân. Cầm trong tay ly rượu đỏ. Ở trước mặt hắn có một cái màn ảnh. Trong màn ảnh hình ảnh là một cái trống trải gian phòng. Gian phòng đỉnh chóp mang theo một cái cũ kỹ bóng đèn. Bóng đèn phát sinh mờ nhạt ánh sáng. Vì cái này nằm ở dưới đất không gian mang đến tầm nhìn. Ở góc phòng bên trong, một cái hôn mê thiếu nữ bị trói ở trên ghế. Nghe cửa đá bị mở ra âm thanh. Tâm tình của hắn sung sướng uống xong chén bên trong rượu. Chỉ cần có người tiến vào gian phòng này, cửa phòng sẽ bị khóa kín. Duy nhất có thể mở ra phương thức chính là chìa khóa. Mà chìa khóa hiện tại chính ở nữ sinh kia trong bụng. Một khi cửa bị khóa lên, sau nửa giờ ga sẽ tràn ngập toàn bộ không gian. nếu là không thể ở trong vòng nửa canh giờ đi ra. Như vậy kết cục cũng chỉ có một, mặc kệ hắn là lựa chọn xé ra nữ sinh cái bụng lấy ra chìa khóa, vẫn là ở tuyệt vọng trung đẳng chờ tử vong. Này một hồi biểu diễn đều sẽ không nhường hắn thất vọng. Cục bên trong người như khốn thú, bố cục người gần ngay trước mắt rồi lại phát hiện không được. Loại này hình ảnh chỉ cần ngẫm lại liền có thể làm cho hắn cả người lỗ chân lông mở ra. Hưng phấn không thôi, liền để ta nhìn ngươi một chút lựa chọn đi. Grey Goose liếm môi một cái, con ngươi sáng ngời bên trong lóe hưng phấn ánh sáng. Kamikawa săn theo trong thơ con đường đi thẳng về phía trước. Hắn đi con đường nguyên bản là mấy người kia muốn đem hắn mang tới con đường. Hắn chuẩn bị theo đối phương ý tứ tiếp tục đi. Nhìn hắn đến cùng đang có ý đồ gì. Ngay phía trước có một tấm cửa sắt. Không phải phổ thông cửa chống trộm. Là loại kia hầm trú ẩn bên trong bố trí đến đặc biệt dày phòng phóng xạ cửa sắt. Kamikawa săn lần này xem như là biết rồi cái này hầm ngầm hóa ra là làm được việc gì. Làm như thế cái hầm ngầm dùng để cẩu mệnh. Cũng không biết nơi này chủ nhân cũ đến cùng có bao nhiêu sợ chết. Hắn không có tùy tiện đi vào. Loại này cửa nếu như đột nhiên từ bên ngoài đóng kín, hắn đạp gãy chân cũng đạp không mở. Nếu không đi vào, vậy thì phải tìm xem kẻ cầm đầu đến cùng giấu ở nơi nào. Cái này thông đạo dưới lòng đất không hề dài, chỉ là có rất nhiều cửa ngầm. Những này cố ý làm cùng vách tường tảng đá như thế. Không nhìn kỹ hoàn toàn phát hiện không được. Cái kia đặc chế dày cửa sắt ở này hầm ngầm bên trong thật giống như cái khác loại như thế. Cùng toàn bộ hầm ngầm hoàn toàn không hợp. Kamikawa săn theo phía trên dây điện đi về phía trước. Đang suy nghĩ có muốn hay không đem những này dây điện cho cắt đoạn. Cúp điện nguyên, đối phương ở này trong thông đạo dưới lòng đất chính là hai mắt tối thui. Nếu như có quản chế cũng sẽ mất đi tác dụng. Nghĩ, hắn từ ủng bên trong móc ra một khối sắc bén tấm sắt. Cong ngón tay búng một cái, tấm sắt thâm nhập vách tường. Dây điện lóe lên một cái pháo hoa, gãy vỡ ra, gian phòng đột nhiên rơi vào đen kịt. Màn ảnh trước mặt không còn một tia sáng. Grey Goose soạt một hồi từ trên ghế đứng lên. Hắn sắc mặt đặc biệt âm trầm, như là mưa xối xả sẽ tới bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Một học sinh trung học mà thôi. Những tên phế vật này đang làm gì? Hắn kế hoạch bố trí đến mức rất tỉ mỉ. Mấy người kia thậm chí không cần động não. Chỉ cần dựa theo hắn bố trí làm là có thể. Dưới đáy máy phát điện hắn đã kiểm tra. Vị trí cũng rất bí mật. Không thể đột nhiên cắt điện. Duy nhất có khả năng chính là bọn họ xuất hiện bất ngờ. Rác rưởi, hắn hung tàn gắt một cái. Lập tức lộ ra một cái bệnh trạng nụ cười. Cầm lấy trên bàn súng đến cạnh cửa. Hắn vị trí phòng này đồng dạng bí mật. Toàn bộ cửa đá cùng bên ngoài bức tường hòa làm một thể. Ở không phải trước đó biết được tình huống rất khó tìm đến nơi này. Cái này cũng là hắn lựa chọn ở đây một trong những nguyên nhân. Nhưng hắn cũng không tính tiếp tục đợi ở chỗ này. Thạch cửa từ từ mở ra. Grey Goose cất bước đi vào trong bóng tối. Hắn liếm môi một cái. Đem khóe miệng còn lại tí tẹo rượu tí liếm vào trong miệng. Nhường con mồi ở tuyệt vọng bên trong điên cuồng chạy trốn cũng là rất thú vị sự tình. Kamikawa Sandy ở hắc ám địa đạo bên trong. Xung quanh hắc ám hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Hắn vừa đi một bên dùng dù gõ lên vách đá. Từ tiếng vang bên trong phán đoán phía sau có rảnh rỗi hay không. Này mật đạo chỉ nhìn một cách đơn thuần chỉ có một con đường. Nhưng không mở ra cửa đá trước. Vĩnh viễn không biết sau cửa đá mới vừa tới đáy có còn hay không đường. Hắn mở ra không ít cửa. Những này cửa đá lại như đại thụ thân cây lên một cái cành cây. Khúc chiết tụ hợp, tụ tập thành một cái mê cung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.